Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3425, Trăm Tỷ Kiều Thê Ba. Người đăng, HGSOZIMOZC. Quả nhiên dùng cái gì giải lo. Chỉ có phất nhanh nha. Liền thuần khiết nữ chính đều phải vì tiền cúi đầu xuống a. Một bên khuất nhục thừa nhận, vừa đếm tiền mặt, lại vì nỗi khổ tâm tha thứ. Một bên tự ti yên lặng yêu, chịu đựng sở yêu người người khinh thị cùng lăng nhục, như vậy phức tạp tâm lý lịch trình. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy mệt, mỏi quá, người bình thường cố gắng công tác, mệt thân nhọc lòng, mà nữ chính chịu đựng. Những này, nhận được một số tiền lớn, không nhận điểm khổ, liền có thể nhận được nhiều như vậy chẳng phải là làm cho người ta lên án. Tình yêu này phía sau mang đến lợi ích rất rõ ràng nha. Ninh Thư cảm thấy mang theo mặt nạ rất oi bức. Sở Thiên Phong ngược lại là chịu đựng được khí nha. Dù sao nàng là sẽ không lại ra giá. Nàng mua nói không chừng sẽ sinh ra biến. Cố gì tới. Bọn họ yêu như thế nào ngược luyến tình thâm đều không liên quan nàng chuyện. Nhiệm vụ là tìm được tiến hóa thời cơ. Đồng thời muốn diệt trừ trong đó trở ngại. Trợ giúp vị diện tiến hóa. Nói đến loại này nhiệm vụ nói khó rất khó. Bởi vì căn bản là bắt không được vị diện tiến hóa thời cơ. Nói đơn giản cũng đơn giản. Bởi vì căn bản cũng không có người ủy thác. Không cần hoàn thành người ủy thác tâm nguyện. Ninh Thư buồn bực ngán ngẩm mà nhìn những nam nhân này đấu giá. Ước chừng là nhân vật chính quang hoàn nguyên nhân. Cái này nữ chính hấp dẫn không ít nam nhân cạnh tranh, ước chừng Sở Thiên Phong sẽ cuối cùng nhất cử bắt lại nữ chính. Mang về ân ân, ái ái, Sở Thiên Phong chính là tốt này một hơi đâu. Bất chính đứng đắn kinh giao cái bạn gái, thế mà đến nơi đây đấu giá một cái nữ hài tử. Này cùng chơi gái có cái gì khác nhau? Nghĩ như vậy, Sở Thiên Phong kia cao cấp đại khí cao cấp bá đạo tổng giám đốc. Phong cách một chút liền theo gió phiêu tán. Trở nên thật là bỉ ổi a. Lại nhiều mỹ hóa đều không che giấu được Sở Thiên Phong chơi gái sự tình. Ninh Thư nghĩ nghĩ cũng dơ bảng. Chuẩn bị đem giá cả tại đi lên trên một lít. Như vậy đến lúc đó Sở Thiên Phong ra giá. Khẳng định sẽ kình bạo toàn. Trường, Ninh Thư đây là tại giúp Sở Thiên Phong làm náo động. Hắc hắc hắc, Sở Thiên Phong rốt cuộc dơ thẻ bài. Mở miệng nói, 1000 ức. Ninh Thư, ai, thế giới này tiền chính là giấy nháp nha, như thế nào như vậy không đáng, tiền, động một chút là mấy ngàn ức, thổ hào thế giới không hiểu không hiểu, mặt nạ mặc dù che mặt, nhưng là lộ ra cằm, chỉ là hình dáng rõ ràng cái cằm, liền biết người này rất đẹp trai, nhất là toàn thân khí chất càng là không làm được giả. Ôn Ca nhìn người nam nhân này, sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Như vậy cao giá cả, ước, chừng đã không có người tái xuất giá. Sở Thiên Phong giá cả thành công làm người ở chỗ này câm. Dù sao nhiều tiền, như vậy mua một nữ nhân, là không đáng. Nữ nhân nha, còn nhiều, rất nhiều, đây chính là một cái chày gỗ. Tốn tiền nhiều như vậy. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Tiếp theo liền nên là Kim Ốc Tàng Kiều đi. Xem ra vô luận là thời đại nào. Thương gia khẩu đều là trạng thái bình thường. Cho dù là hiện tại loại này xã hội đã rất bình đẳng. Nhưng là bình đẳng phía sau hắc ám là vẫn tồn tại như cũ. Này nữ nhân bị khiêng xuống đi. Đến lúc đó sẽ đưa đến Sở Thiên Phong trước. Mặt, ai, đứa cháu này cũng là tịch mịch. Cần nữ nhân, Ninh Thư ra hội sở. Ở cửa chờ, chờ Sở Thiên Phong ra tới. Sở Thiên Phong đi ra lúc. Đằng sau nhắm mắt theo đuôi đi theo một nữ nhân, là, mới vừa rồi bị đấu giá nữ hài. Nữ hài phi thường thẹn thùng, cúi đầu đi đường, một chút đụng vào Sở Thiên Phong trên lưng, vội vàng kinh hoảng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ninh Thư kéo xuống cửa sổ xe, đối Sở Thiên Phong cười nói. Phong lưu công tử, vì đẹp vung tiền như rác, hảo phách lực hảo phách lực. Nhìn thấy Ninh Thư, Sở Thiên Phong mặt một chút liền kéo xuống. Hiện tại tình táo lại. Sở Thiên Phong cũng cảm thấy chính mình nhưng là đầu óc phát nhiệt. Nhìn thấy cô gái này có loại không hiểu xúc động. Thấy được nàng bị người nhốt ở trong lòng. Mặc trên người rất ít. Bị người nhìn như vậy, có chút không vui. Dùng giá cao mua, hiện tại lại bị tình phụ nhi tử phát hiện. Nếu như cùng Gia Gia cáo trạng, không thiếu được muốn bị Gia Gia trách cứ. Ninh Thư đánh giá mặc xong quần áo nữ chính. Lớn lên đẹp mắt, ước chừng là có. Cái gì nỗi khổ mới chịu đựng khuất nhục như vậy đi. Ta đoán một chút, là Gia Gia nãi nãi, ba ba mụ mụ, đệ đệ muội muội bị bệnh. Cần một số lớn tiền thuốc men. Vẫn là người trong nhà thiếu vay nặng lãi. Không thể phủ nhận, đây là tới tiền nhất nhanh phương thức. Là một đầu đường, tát, cái khác công tác đều đến tiền quá chậm. Mà loại địa phương này, người tới đều là không phú thì quý. Tiền đối với những người này tới nói không tính là gì. Ôn ca cảm giác có điểm khó xử. Đúng là dạng này, nàng là có bất đắc dĩ khổ. Tâm, Sở Thiên Phong rất chán ghét người nam nhân này. Một cái tình phụ sinh hài tử, công khai tiến vào Sở gia, lấy Sở gia nhân tự cho mình là không muốn mặt. Ninh Thư cười cười, càng thêm ra giống một cái tiểu bạch kiểm. Chất nhi, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đem cô gái này mang về nhà đi. Mang về ba ba, khẳng định bệnh tim phát tác. Nhất là ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy. Công ty một cái quý lợi nhuận cứ như vậy bị hô hố. Ba đoán chừng muốn chọc giận đến ăn không ngon. Chuyển sang nơi khác kim ốc tàng kiều nha. Ninh, Thư đối hai người nháy một cái con mắt, hai ngón tay tại lông mày đuôi vung lên. Gặp lại, ta tốt chất, nhi, chuyện này thúc thúc sẽ thay ngươi giấu giếm. Sở Thiên Phong lạnh lùng nói. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Tốt a, Ninh Thư đem cửa sổ xe đóng lại. Ôn ca thấy người mua quanh thân khí thế đóng băng. Trong lòng có chút khiếp. Nhược, ta có phải hay không mang đến phiền toái cho ngươi? Lên xe, Sở Thiên Phong lạnh lùng nói. Ôn ca lập tức khéo léo lên xe. Không, biết nên làm sao bây giờ? Nàng nghĩ nghĩ cảm thấy có một số việc vẫn phải nói rõ ràng. Ta chỉ là bán sơ, đêm, Sở Thiên Phong bật cười một tiếng. Lạnh lùng nói, ngươi có như vậy đáng tiền? Sao? Thu nhiều tiền như vậy liền bán đêm đầu. Người muốn đi theo ta bao lâu thời gian? Là ta quyết định. Ta bỏ ra nhiều tiền như vậy. Liền một buổi tối. Ôn ca trong mắt lập tức rưng rưng. Lòng tự trọng lập tức bị dẫm đạp thành bùn. Chịu đựng khuất nhục nói. Lúc trước đã nói chỉ là đêm đầu. Người đã mua cho ta. Bao lâu là ta quyết định. Lúc nào ta chán ghét ngươi. Giao dịch mới xem như kết thúc. Sở Thiên Phong bởi vì Ninh Thư quan hệ, hiện, tại ngay tại nổi nóng, nói chuyện cũng phá lệ không khách khí. Đáng thương Ôn ca thành nơi chút giận, tức giận đến toàn thân phát run. Thua, thiệt nàng tưởng rằng một người tốt, nhưng không có nghĩ đến hắn hư hỏng như vậy, hơn nữa hoàn toàn không dựa theo giao dịch đến. Nàng không phải đã nói rồi chỉ bán sơ, đêm, bây giờ căn bản cũng không biết giao dịch kết thúc. Phải chờ tới người mua chán ghét. Nhưng mà cái gì thời điểm nắp khí quản ác. Cái này người mua tháo mặt nạ xuống thời điểm. Tuấn Mỹ không đúc. Làm Ôn ca. Trong lòng hơi có chút an ủi. Nàng chỉ có cỗ thân thể này. Nếu như có thể sử dụng cỗ thân thể này vì người nhà làm chút chuyện cũng là tốt. Cùng nói cùng buồn nôn nam nhân. Nếu như thất thân tại nam nhân như vậy. Chính. Mình cũng không tính thua thiệt. Thế nhưng là chỉ là một đêm hiện tại phát triển đến không định kỳ. Làm Ôn ca, rất khó tiếp nhận, người không thể làm như thế. Ôn ca vùng vẫy dãy chết. Hết chương.